Trên khuôn mặt cô đơn nhỏ nhắn có nét vui mừng, nhưng lại càng giống như tiểu đại nhân điềm tĩnh nói chuyện với người lạ. Con có đói không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net